Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai, chương 34. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso, và một số nhân vật phụ khác. Sắc mặt La Trí Dũng hết xanh lại trắng, hết trắng lại tím, đổi màu liên tục, cậu ta cắt ngang, hỏi, cậu nói cái gì? Biện Bạch Hiền thở dài, để tôi kể hết đã. Sau đó cậu kể lại toàn bộ câu chuyện, nói hết sự thật cho La Trí Dũng nghe, vì ba mẹ của cậu ta đều ở quê, căn nhà nhỏ này là cậu ta thuê, bình thường đều sống một mình, bây giờ ngoài hai người ra thì chẳng có ai nữa. Vậy nên Biện Bạch Hiền mạnh miệng nói hết, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn mà kể, biết thì sẽ nói thì nói hết, nghe xong, La Trí Dũng há mồm thật lâu mới lắp bắp, cậu nói cậu với giám đốc Phác, kết hôn sao? Biện Bạch Hiền đau khổ gật đầu, thế còn, Khả Như làm sao bây giờ? La Trí Dũng mặt nhăn mày nhó, cũng không kỳ thị chuyện này, bởi đồng tính đã dần được xã hội chấp nhận. Mỹ đã cho phép hôn nhân đồng tính rồi. Hai, tôi cũng không biết làm sao. Biện Bạch Hiền chán nản cực độ. Thế có thể ly hôn được không? La Trí Dũng hỏi xong thì liền nói tiếp. Ấy không được rồi, ly hôn thì nhà, xe, cả công việc của cậu nữa. Đều mất luôn, cậu mất việc thì tôi cũng không an ổn nổi. Thì đó, Biện Bạch Hiền tiếp tục thở dài. Cơ mà cậu ký tên vào bảng đăng ký kết hôn thật đó hả? Sao lúc ấy cậu không bàn với giám đốc Phác làm bản kết hôn giả đi? Dù sao khi đó ngài ấy cũng đâu có đồng ý kết hôn với cậu đâu. La Trí Dũng đưa ra ý kiến. Cậu nghĩ ông Phác là ai? Mang giấy kết hôn giả về thì yên được chắc. Và lại lừa dối một người già thương mình như ông ấy. Tôi không làm được. Biện Bạch Hiền lúc ấy vốn đã nghĩ qua. Nhưng cậu không đề cập với Phác Sán Liệt là vì cậu sợ khi phát hiện ra. Ông Phác sẽ buồn như thế nào? Cơ mà tuy tôi là bạn cậu, bạn của Khả Như, nhưng tôi không khuyên cậu ly hôn đâu. Bởi ông Phác thương cậu, giám đốc Phác tốt với cậu, và lại ơn nghĩa của người ta làm sao phụ bạc như vậy được. Nhưng tôi cũng muốn cậu kết hôn với Khả Như, dù sao hai người là môn đăng hộ đối. Yêu nhau thật lòng, xứng đôi vừa lứa, tương kính như tân, ngọt ngào như mật, không kết hôn quả là đáng tiếc, ở đâu ra lắm cụm từ bốn chữ thế hả? Biện Bạch Hiền vỗ lên vai La Trí Dũng, tôi hiểu cậu lo cho tôi cũng biết bây giờ không thể làm gì khác được, nhưng tôi kiên quyết phải kết hôn với Khả Như, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi, cùng lắm thì không đăng ký kết hôn. Đợi khi anh ta chịu buông tay thì tôi đi ly hôn rồi về đăng ký với Khả Như là xong chuyện. Có nên đổi thành cha thụ? Si tình công không trời. Thì tương lai là do cậu quyết định. Nhưng mấy ngày kế tiếp cậu tính làm sao? La Trí Dũng nhắc tới vấn đề trọng tâm nhất. Thì ở nhờ nhà cậu vậy. Nói chung tôi sẽ không về nhà. Biện Bạch Hiền nắm chặt tay nói. Thế không đi làm luôn sao? Đi làm cái gì chứ? Quần áo đều để ở nhà, thẻ nhân viên cũng có mang theo đâu, cùng lắm nghỉ vài ngày, nói tóm lại là không về. Biện Bạch Hiền chém đinh chặt sắt nói, sáng hôm sau, khi Lương Phúc nhận được cuộc gọi từ chị bếp thì lái xe đến nhà tìm Phác Sán Liệt. Mục đích là xem hắn như thế nào rồi, bởi chuyện hôm qua khá kinh thiên động địa. Khi lên đến phòng, chưa bước vào anh đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc, còn có cả mùi rượu xộc lên mũi nữa. Mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Phác Sán Liệt đang ngồi bệt trên nền đất. Dưới chân toàn là tàn thuốc, còn có mấy chai rượu la liệt khắp nơi. Trông hắn vô cùng tiêu tụy, có lẽ là cả đêm không ngủ. Ngài Phác, ngài đừng hút thuốc nữa. Lương Phúc rút điếu thuốc trên tay hắn vứt xuống đất, đừng cản tôi. Phác Sán Liệt tuy nói lời khó chịu nhưng giọng điệu lại hời hợt. Giống như đã quá mệt để nói lớn tiếng. Ngài đứng dậy đi, có gì từ từ nói. Lương Phúc đỡ hắn, Phác Sán Liệt thét lên. Ngài sao vậy, tay ngài, Lương Phúc vừa sờ vào hắn đã hét thêm tiếng nữa. Anh vội nói, tay ngài gãy rồi, mau đến bệnh viện băng bó. Hắn không chịu đi, Lương Phúc phải gọi Vọng xuống nhà. Lúc này chồng chị bếp đang ở dưới, vội chạy lên cùng đỡ Phác Sán Liệt xuống nhà. Lên xe đi bệnh viện, ngài bị gãy lúc nào? Ai làm? Lương Phúc vừa lái xe vừa lo lắng hỏi. Cậu ấy đi rồi, Phác Sán Liệt nói câu không liên quan. Ai? Cậu Bạch Hiền ư, có lẽ sẽ không về nữa. Tôi sai rồi, Phác Sán Liệt gục đầu lên thành xe, khóe mắt rơi ra một giọt nước trong suốt. Làm sao vậy? Hôm qua xảy ra chuyện gì? Lương Phúc cố gắng hỏi. Phác Sán Liệt chỉ nói tại tôi sai rồi, chứ không hề giải thích hay kể lại chuyện gì cả. Lương Phúc đành im lặng. Đến bệnh viện, anh đỡ hắn xuống xe rồi đưa hắn đi bó bột. Gần đây chuyện giám đốc nghỉ việc liên miên khiến nhân viên công ty vừa lo lắng lại vừa căng thẳng, bởi giám đốc tuy không có mặt nhưng hai vị trợ lý đắc lực của ngài Phác làm việc rất cẩn trọng. Ép họ đến không thở nổi, ai nói rắn mất đầu là không làm được gì chứ, còn khổ hơn lúc có đầu nữa là, bởi mọi người phải tự tìm phương hướng giải quyết vấn đề. Ngày nào cũng họp mấy lần, mệt đến bở hơi tai mà không dám than thở, bởi trợ lý Lương rất ác liệt. Vừa đuổi việc mấy nhân viên dám buôn dưa lê linh tinh về ngài Phác. Còn trợ lý Lôi thì liên tục ép nhân viên nộp báo cáo đúng hạn. Khiến mọi người lúc ăn cơm cũng không thể nhàn rỗi nói chuyện nữa mà tập trung suy nghĩ xem nên báo cáo cái gì trước. Công ty thì lộn xộn, Phác Sán Liệt thì lại phải nằm viện khiến ông bà Phác lo lắng cực điểm. Hai người họ đến hỏi rất lâu. Nhưng Phác Sán Liệt chỉ đáp rằng vì hắn cấm đoán biện Bạch Hiền quá nhiều nên hai người xảy ra tranh cãi khiến cậu bỏ đi. Hắn nhận hết tội lỗi về mình, còn tạo ra kẽ hở để cậu lách qua. Dù sao hắn cũng là người có lỗi, đã sai nên nhận sai. Tuy rằng khi kể câu chuyện chồng muốn thượng vợ mà vợ quyết liệt từ chối rồi bỏ nhà đi, bất cứ ai cũng cảm thấy rất vô lý, nhưng hắn lại muốn nhận sai vào mình. Biện Bạch Hiền bỏ nhà đi đã được 3 ngày, cậu không mang điện thoại theo nên bất cứ ai muốn liên lạc cũng đều không được. Và lại suốt 24 giờ đều ở trong nhà La Chí Dũng không ra ngoài. Đồ ăn thức uống thì có Tiểu Hồng là bạn gái của La Chí Dũng cũng là bạn thân của cậu mang đến mỗi ngày. Cậu muốn mua thêm gì thì nhắn tin bằng điện thoại cùi bắp của La Chí Dũng để lại. Biện Bạch Hiền cũng không keo kiệt. Cậu mượn của La Chí Dũng một số tiền, sau đó mỗi lần Tiểu Hồng mang đồ mua từ siêu thị đến là cậu đều trả lại tiền cho cô. Cô không lấy thì đều nhét vào ba lô hay túi xách của cô. Bảo nếu không nhận thì cậu sẽ dọn khỏi nhà La Chí Dũng ngay. Vậy nên Tiểu Hồng đành ấm ức nhận lấy. Mấy lần sau cô đến đều để đồ ăn trước cửa rồi chạy đi. Không dám gặp Biện Bạch Hiền nữa. Sợ cậu lại nhét tiền thì khó xử, dù sao cậu cũng giúp cô rất nhiều. Công việc tốt hiện tại là do cậu giúp đỡ. Không có cậu thì giờ cô cũng là kẻ thất nghiệp, muốn trả ơn mãi mà không có cơ hội. Bây giờ có rồi thì làm sao mà không trả chứ? La Chí Dũng cực kỳ vui sướng, bởi có Biện Bạch Hiền ở nhà nên về đến là có cơm nóng. Đồ ăn ngon, tuy rằng có Tiểu Hồng, nhưng ba mẹ cô rất nghiêm khắc. Một tuần chỉ được ra ngoài vào buổi tối một lần, về trước 21 giờ nên rất ít khi cậu ta được bạn gái nấu cơm cho ăn. Biện Bạch Hiền công phu tuyệt hảo, nấu cơm ngon cực kỳ khiến cậu ta rất thỏa mãn, vì vậy luôn tìm cách giấu kỹ cậu để có người nấu cơm cho ăn. Ép, cách chương.